Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó trong làn nắng thu vơi đầy. Chắc anh đang lạc đường quanh co khi mặt trời xuống. Chắc anh đang tìm niềm vui mới bên hình bóng ai xa lạ. Những phút giây lạnh lùng chơi vơi nơi đây một mình. Và rồi em biết để làm gì, mình chẳng thể cùng sẻ chia có bao nhiêu khoảng cách em mong được lấp đầy. Anh ơi, mà anh biết không, anh biết không, nhớ thương chìm trong bão giông, trong bão giông bỏ lại em, vang lên câu ca cho ngàn người xem. Yeah, có những nỗi đau khiêu không mang tên này, có những nỗi đau khiêu không mang tên giờ này. Em biết sao cho vừa, giờ em biết sao cho vừa, thả lòng rằng em rất nhớ anh của ngày xưa. Chắc anh đang nhìn thời gian trôi khi màu lá xanh sang mùa. Chắc anh đang hẹn hò chung đôi yêu đương chiều tối. Và rồi em biết để làm gì, mình chẳng thể cùng sẻ chia có bao nhiêu khoảng cách.